Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Ngoại truyện 3, lâu ngày gặp lại, chúc mừng năm mới. Lâm Quyến và Viên Viện bay tới đây. Trước đó bọn họ không dự định đến nơi này, muốn để cho Lâm Dị và Tần Châu có thế giới riêng của hai người. Chỉ là lại chuẩn bị một năm nữa sắp trôi qua, bọn họ tới để sắm đồ Tết. Lâm Quyến và Viên Viện dán chữ phúc tràn ngập không khí vui tươi lên cửa sổ biệt thự, đồng thời bảo Lâm Dị và Tần Châu dán câu đối xuân ở trước cửa. Vóc dáng của hai người đều rất cao, khi dán câu đối cũng không cần phải nhón chân. Lâm Dị cầm câu đối, Tần Châu bê hồ nhão đến cửa biệt thự để dán câu đối. Lâm Dị vũ câu đối ra, nhìn vào đối ngẫu bên trong. Vế trên, hoàn thành tiếu ngữ hạ tân xuân, nghĩa là tiếng cười rộn vang chào xuân tới. Vế dưới, hoàng tụ nhất đường nghênh tân niên, nghĩa là quay quần mừng đón năm mới về. Hoành phi, đoàn viên hạnh phúc. Đối ngẫu rất đơn giản, nhưng đây chính là điều mà bọn họ mong muốn. Tần Châu bôi hồ dán vào câu đối, rồi lại tới cửa phết hồ lên. Nhóc thiên tài, đến lượt em. Lâm Dị liền đi dán câu đối, cậu vừa dán vừa hỏi Tần Châu. Đàn anh, được chưa ạ? Có bị lợi không? Tần Châu, sang trái một chút. Lâm Dị dịch sang trái, lúc này một chiếc ô tô đi tới, dừng trước cửa nhà họ. Cửa sổ xe hạ xuống, mẹ Tần nhìn Tần Châu và Lâm Dị, cười nói. Đang dán câu đối xuân sao? Lâm Dị quay người lại, nói. Dạ. Hai căn biệt thự tuy không hoàn toàn cạnh nhau, nhưng khoảng cách cũng không xa nhau. Bọn họ trở thành hàng xóm của cha Tần mẹ Tần. Trong khoảng thời gian này ở biệt thự, mối quan hệ được gắn kết thêm rất nhiều. Mẹ Tần mỉm cười, Tần Châu hỏi. Bác trai đâu ạ? Mẹ Tần nói. Cuối năm rồi, công ty rất bận. Mấy ngày nay không về. Tần Châu liếc nhìn căn nhà ban đầu của mình. So sánh hai căn biệt thự, Tần gia trông có chút vắng vẻ. Tần Châu hỏi, năm nay bác định đón năm mới thế nào? Tần Châu biết rất rõ điều này. Những năm trước, mẹ Tần sẽ đích thân nấu bữa tối vào đêm giao thừa. Còn cha Tần sẽ vội vã về nhà vào những lúc phút chót để ăn tất niên. Hiện tại hắn không ở nhà, không biết mẹ Tần còn có xuống bếp hay không. Dù sao kia trước vẫn còn có hắn. Cho dù cha Tần có trở về muộn, thì mẹ Tần vẫn có thể nấu ăn cho hắn được. Mẹ Tần cười đùa. Còn tùy bác Tần của con về sớm hay muộn nữa. Nếu về sớm thì bác sẽ làm một tô mì. Bảo mẫu cũng về nhà ăn Tết hết rồi. Tần Châu mời. Vậy năm nay bác cùng bọn con ăn Tết không? Lâm Dị vội vàng gật đầu. Bác, năm nay ăn Tết với bọn con đi ạ. Mẹ Tần ngẩn người. Việc đến nhà người trẻ ăn Tết thì còn ra thể thống gì. Nhưng mẹ Tần không nỡ từ chối. Bà rất thích Tần Châu, cũng rất thích Lâm Dị. Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp Tần Châu và Lâm Dị, khi ấy Tần Châu đột nhiên giới thiệu người yêu của hắn cho bọn họ. Phản ứng đầu tiên của mẹ Tần không hề cảm thấy buồn cười, thậm chí còn muốn đưa cho Lâm Dị một bao lì xì to. Sau đó, mẹ Tần thực sự đã chuẩn bị một bao lì xì, chỉ là bà vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để tặng nó cho cậu. Nhìn câu đối xuân ngoài cửa, đoàn viên hạnh phúc, mẹ Tần chợt cảm thấy có chút buồn bã. Bà luôn có cảm giác như bị chia cắt với ai đó. Trong suốt 8 năm qua, bà không được vui trong dịp Tết âm lịch. Rất nhớ một người, rồi lại không biết người ấy là ai. Cơ nhìn như vậy, khóe mắt mẹ Tần có chút ương ứa. Bà gật đầu. Nếu không quấy rầy, Tần Châu, đương nhiên sẽ không quấy rầy rồi. Mẹ Tần, được. Đồ Tết trong nhà được sắm sửa cũng đã tương đối. Việc còn lại chỉ là mời bạn bè thôi. Lâm Dị thấp thỏm gọi điện thoại cho Trình Dương. Sau khi trở về, cậu vẫn chưa liên lạc với Trình Dương. Không phải là cậu không biết phải đối mặt với Trình Dương như thế nào. Chỉ là cậu muốn ổn định cuộc sống xong mới nói cho Trình Dương, để tránh Trình Dương lo lắng cho bọn họ. Lâm Dị bấm số của Trình Dương, căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tần Châu ở một bên tưới cây xanh. Kết nối rồi. Lâm Dị nhìn Tần Châu. Tần Châu chưa kịp nói gì, thì giọng nói của Trình Dương đã truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Vậy nào vậy? Lâm Dị hít một hơi rồi nói. Anh Trình Dương. Đầu bên kia của điện thoại phát ra một tiếng đờ mờ the thé, sau đó lập tức im lặng. Nếu màn hình không hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, Lâm Dị suýt nữa thì tưởng rằng Trình Dương đã cúp máy rồi. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Nhậm Lê truyền đến. Lâm Dị hả? Lâm Dị dừng một chút. Anh Nhậm Lê. Nhậm Lê giải thích. Chạy đi khóc thúc thích rồi, sợ cậu chê cười, tôi tới tiếp điện thoại. Lâm Dị. Tính tình Nhậm Lê vẫn lạnh lùng như xưa, đối với mọi chuyện đều khá lạnh nhạt. Nhưng Lâm Dị vẫn nghe được anh thở dài một hơi. Thật sự là cậu hả? Lâm Dị nói. Đúng rồi. Nhậm Lê hỏi. Cậu ở đâu? Chủ tịch Tần đâu? Biết cậu còn sống chưa? Lâm Dị liếc mắt nhìn Tần Châu, nói. Đàn anh ở bên cạnh em. Nhậm Lê lại hỏi hắn. Hiện tại hai người đang ở đâu? Như thể hiện tại phải nhìn thấy bọn họ ngay lập tức mới được. Đây cũng chính là mục đích của Lâm Dị. Cậu gọi điện là mời Trình Dương và Nhậm Lê tới nhà ăn cơm. Lâm Dị báo địa chỉ cho bọn họ. Tỉnh Dung là tỉnh lân cận, chỉ cách 1.5 tiếng ngồi máy bay. Lâm Dị nghe thấy Trình Dương ở đầu bên kia điện thoại hét lên, ôi một tiếng. Sau đó kéo Nhậm Lê. Khỏi bằng, mau bảo anh Lâm Dị đợi bọn mình. Mẹ kiếp, bay tới liền luôn. Bảo anh ấy đừng có ăn cơm vội, đợi bọn mình đến rồi ăn tối. Nhậm Lê nói với Lâm Dị. Nghe thấy chưa? Lâm Dị nói. Em đợi hai người tới ăn tối. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dị thở phào một hơi. Tốt quá đi mất, cậu nghĩ. Sau đó liền liên lạc với nhóm Âu Oánh, Vương Phi Hàn. Lâm Dị gọi từng người một, bắt đầu từ Âu Oánh. Xin chào. Đàn chị Âu Oánh. Lâm Dị nói. Là em đây. Cũng giống như Trình Dương, Âu Oánh đột nhiên trầm mặt, thật lâu sau mới nói. Mừng em trở về. Lâm Dị nói cảm ơn, sau đó hỏi. Đàn chị Âu Oánh có muốn nói chuyện với đàn anh không ạ? Sau đó Lâm Dị đưa điện thoại cho Tần Châu. Tần Châu nghe điện thoại. Sinh viên hòa nhập xã hội thế nào? Âu Oánh cười rộ. Khá tốt. Hội sinh viên vẫn chưa giải tán. Bọn họ vẫn luôn chú ý tới động thái của từng sinh viên rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, bước vào xã hội, đồng thời cũng luôn dốc hết sức lực để hỗ trợ cho bọn họ. Tựa như khi còn ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, Âu Ánh báo cáo với Tần Châu một cách quen thuộc. Em và Vương Phi Hà mua một mảnh đất, xây dựng nghĩa trang ở đó, đồng thời đưa toàn bộ sinh viên ra khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Anh Châu, anh cứ yên tâm nghỉ hưu đi. Tần Châu nói, làm tốt lắm. Âu Ánh nói, may mà không phụ lại kỳ vọng của anh. Tần Châu hỏi, rảnh không, tụ họp đi. Âu Ánh, đương nhiên rồi. Người thứ ba liên lạc chính là Vương Phi Hàn, nghe được giọng nói của Lâm Dị và Tần Châu. Vương Phi Hàn không khỏi ngẹn ngào. Tốt quá rồi. Anh là một trong những người từng trải qua thế giới quy tắc không nói một. Cũng biết rằng Tần Châu không chết trong thế giới quy tắc không nói một, thay vào đó trở thành quái vật lãng vãng trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, ôm ấp hy vọng chờ đợi một người. Đôi khi Vương Phi Hàn tự hỏi, nếu lúc ấy Tần Châu không gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai như vậy, Tần Châu sẽ lựa chọn Lâm Dị thay vì bọn họ. Vậy thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ. Nhưng thật may Lâm Dị đã trở về. Tần Châu báo địa chỉ cho anh, nói, cùng ăn Tết không? Vương Phi Hàn, đương nhiên là được, em còn lo năm nay không biết đi đâu nữa đó. Tốc độ của Trình Dương và Nhậm Lê quả thật không cần quá nhanh, dù sao Trình Dương cũng là con nuôi của người giàu nhất tỉnh Dung. Chuyến đi này đến bằng máy bay riêng. Vừa hạ cánh, cậu ta đã đi thẳng đến biệt thự của Lâm Dị, điên cuồng bấm chuông. Nhậm Lê đứng ở phía sau Trình Dương. Lâm Dị vội vàng đi mở cửa cho Trình Dương. vừa mở cửa, vành mắt Trịnh Dương liền ứng đỏ. Anh Lâm vậy? Lâm Dị cũng kích động. Anh Trịnh Dương. Tần Châu nói với Nhậm Lê. Đừng đứng đó, vào trong nói chuyện đi. Nhậm Lê gật đầu. Trịnh Dương. Biết anh em Lâm Dị sẽ đến, Viên Viện đã rửa và cắt sẵn hoa quả để chiêu đãi Trịnh Dương và Nhậm Lê. Lâm Dị giới thiệu với Trịnh Dương. Anh Trịnh Dương, đây là mẹ tôi. Trịnh Dương vội vàng nói. Chào bác ạ. Cháu tên Trịnh Dương. Sau đó kéo Nhậm Lê lại. Đây là vợ của cháu, cũng là vợ của huynh đệ anh Lâm Dị, tên là Nhậm Lê. Anh ấy không thích nói chuyện cho lắm, quan hệ của bọn cháu rất tốt. Lúc còn ở đội tuần tra, vợ cháu và anh Lâm Dị là cộng sự của nhau. Nhậm Lê. Chào bác. Chào hai đứa. Viên Viện cũng rất yêu quý Trịnh Dương và Nhậm Lê, không chỉ vì mối quan hệ của bọn họ với Lâm Dị. Cô đương nhiên biết tới đội tuần tra, cô tôn trọng và cũng cảm thấy đau lòng cho những đứa trẻ này. Trên đường Trịnh Dương và Nhậm Lê đến đây, Lâm Dị còn lo 4 năm không gặp, liệu bọn họ có còn thân thiết như xưa nữa hay không? Nhưng gặp nhau xong rồi, nỗi lo trong lòng Lâm Dị lập tức tan biến. Trịnh Dương vẫn quen thuộc như ngày nào, vẫn vô tư lải nhải, như chưa hề có cuộc chia ly. Cậu ta kể lại cho Lâm Dị và Tần Châu nghe những chuyện đã xảy ra suốt trong 4 năm Lâm Dị đi vắng. Khi đó, trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên được chính phủ tiếp quản. Chính phủ cũng rất sốt ruột về việc xử lý thân phận cho bọn họ. Mà cứ ở lại trường như vậy cũng không phải là một biện pháp. Âu Ánh biết rất rõ vì sao hai người bọn họ không chịu rời đi. Bởi vì thân phận của Tần Châu đã thay đổi. Lâm Dị đi đội, Trình Dương và Nhậm Lê không thể mặc kệ Tần Châu một mình được. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tần Châu là người quan trọng nhất trong lòng Lâm Dị. Nhưng bọn họ cứ trì hoãn không chịu rời đi. Âu Ánh lo lắng bọn họ sẽ để chính phủ phát hiện ra Tần Châu. Cho nên cô phân tích ưu nhược điểm để thông não cho bọn họ. Cho nên Trình Dương và Nhậm Lê không thể không rời đi. Trình Dương có thể quay lại Tĩnh Dung, cậu ta và cha mẹ sớm đã quen lại nhau một lần nữa, cho nên cũng coi như là có nơi để trở về. Nhưng Nhậm Lê thì không, Nhậm Lê chỉ có một người anh trai. Hỏi bạn, anh định đi đâu? Sau khi Trình Dương đi cùng Nhậm Lê mai táng anh trai, liền hỏi. Nhậm Lê nói, đâu cũng được. Trình Dương nói, vậy về nhà với tôi nhé. Nhậm Lê ngây ngẩn cả người. Sau khi anh trai qua đời, nhà anh cũng coi như không còn nữa. Trình Dương không nói hai lời, ôm lấy Nhậm Lê. Nếu anh đã nói đi đâu cũng được, tức là đồng ý theo tôi về nhà rồi. Trình Dương lập tức mua vé máy bay, muốn đưa Nhậm Lê về nhà. Nhưng Nhậm Lê từ chối. Lâm Dị rất nghiêm túc lắng nghe. Anh không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Hỏi, anh làm sao thuyết phục được anh Nhậm Lê vậy? Tính tình Nhậm Lê bướng bỉnh, đây không phải là lần đầu tiên Vương Phi Hàn nhận xét. Nhậm Lê giống như một con lừa cứng đầu. Một khi Nhậm Lê đã quyết định điều gì đó, người khác khó mà có thể khiến anh ta thay đổi. Tôi liền. Trình Dương nhìn Nhậm Lê một cái, chột dạ nói. Chỉ là động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý, cuối cùng cũng thuyết phục anh ấy. Đó là dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác. Dùng đạo lý để làm cho người khác hiểu. Lâm Dị cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn Nhậm Lê. Nhậm Lê nói, ngủ rồi. Lâm Dị, bà chấm. Trình Dương không thể nghĩ được lý do vì sao Nhậm Lê lại không cùng chính mình về nhà. Cậu ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Nhậm Lê xấu hổ không muốn đi. Vì sao lại cảm thấy xấu hổ? Bởi vì nhà cậu ta không phải nhà Nhậm Lê. Nhưng chỉ cần cậu ta biến nhà mình thành nhà Nhậm Lê, như vậy khi Nhậm Lê trở về sẽ không xấu hổ nữa. Nhưng làm sao để thay đổi bây giờ? Trình Dương suy nghĩ hai ngày, cuối cùng nghĩ ra đáp án, cho Nhậm Lê một thân phận. Vậy thì đơn giản rồi, cậu ta có thể cùng Nhậm Lê ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Sau đó Trình Dương lại lần nữa bị từ chối. Trình Dương không hiểu. Tại sao? Nhậm Lê nói, không cần thiết phải như vậy vì tôi. Trình Dương nóng nảy. Sao lại không cần thiết chứ? Trình Dương ôm lấy Nhậm Lệ đang chuẩn bị rời đi. Cận, tôi cứ muốn về nhà với anh đó. Nhậm Lệ nói. Tôi đi cũng được, không cần phải đăng ký kết hôn. Trình Dương nói. Tôi không muốn anh chỉ ở mấy ngày như vậy. Trình Dương càng nói càng tức. Khỏi mặn, tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy chứ? Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà. Anh về nhà với tôi đi, không phải được rồi hay sao? Hay là anh chán ghét tôi, không muốn ở bên cạnh tôi hết? Không phải chán ghét. Nhậm Lê bất đắc dĩ nói. Sau này cậu kết hôn thì phải làm thế nào? Còn có thể ở bên nhau sao? Còn mẹ nó. Trình Dương nói. Tôi kết hôn với ai cơ? Không phải tôi muốn kết hôn với anh hả? Anh nghĩ tôi bảo đăng ký kết hôn là nói bừa sao? Tôi, con mẹ nó, mẹ kiếm. Trình Dương nhụt chí. Hình như tôi phải lòng anh rồi. Nhậm Lê tự hồ vẫn cho rằng Trình Dương chỉ vì muốn để anh về nhà với mình, cho nên mới nói mê sảng. Trình Dương tức giận, hôn anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ hôn nhau. Lần đầu tiên hôn Nhậm Lê, Trình Dương suýt bị hù chết. Nhưng lần này thì khác, cậu ta muốn đem Nhậm Lê mà mạnh mẽ giam giữ lại. Trời biết mấy ngày nay cậu ta ngủ không ngon giấc như thế nào. Rất sợ sau khi tỉnh giấc, Nhậm Lê sẽ lập tức bỏ trốn. Khỏi bạn! Trình Dương ôm chặt lấy Nhậm Lê. Nhậm Lê, có thể đáp lại tôi được không? Nhậm Lê ôm lại Trình Dương. Cho nên mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Bọn họ đã có quan hệ vợ chồng trước khi kịp đi đăng ký kết hôn. Cùng nhau về nhà cũng theo đó mà thuận lý thành chương. Trình Dương và Nhậm Lê ở lại biệt thự của Lâm Dị cho đến đêm giao thừa ngày hôm nay. Bọn họ dự định ăn tất niên xong rồi mới chạy về ăn Tết cùng cha mẹ Trình. Hôm nay rất nhiều người tới. Cha mẹ Tần Châu tới, mẹ Tần cuối cùng cũng có thể đưa bao lì xì cho Lâm Dị. Sau khi đưa lì xì cho Lâm Dị, mẹ Tần liền vào bếp chuẩn bị bữa tối giao thừa với Viên Viện. Lâm Quyến và cha Tần cùng vào hỗ trợ, nhường lại không gian cho lũ nhỏ đoàn tụ. Sau thời gian bóng, Âu Ánh ở đây, Vương Phi Hàn cũng vậy. Trong bữa tối đêm giao thừa, mẹ Tần đã cho tất cả lũ nhỏ bao lì xì. Lâm Dị lại nhận được một phần nữa. Bao lì xì này khác với cái trước mẹ Tần cho cậu. Cái này là lì xì mừng tuổi. Còn bao lì xì trước đó giống như lì xì của mẹ chồng dành cho con dâu hơn. Viên Viện và Lâm Quyến cũng chuẩn bị bao lì xì phân phát cho từng người một. Mọi người đều nâng chén. Chúc mừng năm mới. Toàn viên vui vẻ. Hết ngoại truyện 3. Truyện 4. Tự sự của quái vật không nói một. Ta vốn dĩ tên Giang Du, nhưng ta không xứng được sử dụng cái tên này, cho nên ta tên Giang Hữu. Bắt đầu từ cái tên này, ta được định sẵn chỉ là một kẻ lui về vị trí thứ hai. Thật ra chẳng cần bà ngoại phải kể gì cho ta nghe, chỉ cần đôi câu của cậu mợ và những người khác, ta cũng có thể hiểu ra rằng ta bị bỏ rơi rồi. Lý do thật sự rất vớ vẩn, bởi vì ta sinh non, trí tuệ của ta có vấn đề. Điều này khiến cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân khó mà chấp nhận được. Nghe bà ngoại nói, thật ra điều kiện trong nhà cũng không tính là tốt cho lắm. Tất cả đều trông cậy vào số tiền mà ông ngoại hy sinh thân mình có được. Số tiền này đã giúp cô Tống Tinh có thể được đi học, trong khi các bạn cùng trang lứa thì đang cắt cỏ cho lợn. Một quá phụ có hai đứa con luôn là đối tượng để những người khác bắt nạt. Khi đó rất nhiều người cảm thấy bà ngoại thật ngu ngốc. Tại sao phải bỏ tiền ra để cho một đứa con gái đi học làm gì? Vào thời điểm đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất phổ biến. Những người khác cho rằng bà ngoại cho cô Tống Tinh đi học là một việc tiêu tiền ném xuống sông. Con gái đi học xong thì có thể làm được gì chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn đi lấy chồng thôi sao? Có lẽ lúc ấy, những lời đàm tiếu của người khác đã ăn sâu vào tâm can của cô Tống Tinh, khiến cô Tống Tinh thề quyết tâm phải vươn lên, phải ra khỏi đại viện này, phải khiến cho người khác tôn trọng. Những nỗ lực của cô Tống Tinh đã không cô phụ lại chính cô. Thành tích của cô rất xuất sắc, trở thành người đầu tiên trong đại viện thi đỗ đại học. Nhưng điều này cũng không khiến những người khác trong đại viện cảm thấy như bị tát nước vào mặt. Học đại học với bọn họ là một việc quá đỗi xa vời, và cũng chẳng quan trọng gì. Bọn họ cảm thấy đọc mấy quyển sách, biết mấy con chữ là đủ rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Tống Tình ở lại ngôi trường mà cô theo học để nhậm chức. Mức lương rất hậu hĩnh, tiền lương một tháng gần bằng nửa năm thu nhập của một gia đình trong đại viện. Mỗi lần trở về đại viện đều rất kênh kiệu. Ta có thể hiểu được điều này, bởi vì cô nở mày nở mặt để những người từng khinh thường mình phải cảm thấy hối lỗi. Bà ngoại cũng tỏ ra rất tự hào mỗi khi kể về cô Tống Tình. Bà ngoại nói, mỗi lần cô Tống Tình trở về đại viện, thị trưởng sẽ đích thân đến đón tiếp. Ta cũng chẳng biết thật giả thế nào. Từ khi ta sinh ra, cô Tống Tình chưa từng quay về đại viện lần nào. Dù sao ta cũng là sự sỉ nhục trong cuộc đời kiêu ngạo của cô Tống Tình. Hay là nghe bà ngoại nói, quả thật ta có tật xấu, ta không khóc được. Bà ngoại và mợ còn từng nghi ngờ ta là người câm, bởi vì cô Tống Tình là tấm gương cho toàn bộ đại viện. Cho nên đại viện bắt đầu coi trọng giáo dục. Hàng xóm láng giềng đã biết tới tầm quan trọng của việc đọc sách. Học tập có thể làm thay đổi nhân sinh. Trong khi các bạn đồng trang lứa bắt đầu đọc về lưu loát, ta chỉ biết mỗi ba âm tiết. Ê, A, O. Lúc ấy cô Tống Tình còn cứng ngắc hỏi bà ngoại về tình hình của ta. Nhưng bà ngoại lại lắc đầu, còn không biết gọi người. Vì thế cho nên, ta đã được khẳng định là trí tuệ có vấn đề, khiến cho cô Tống Tình hoàn toàn thất vọng về ta. Nhưng dù sao ta cũng là con đẻ của cô Tống Tình. Nếu đến tuổi đi học mà không đến trường, thì sẽ khiến cho cô Tống Tình mất mặt. Cho nên cô Tống Tình đã bảo bà ngoại cho ta đi học. Có lẽ vì chậm phát triển, cho nên ta cũng không có hứng thú với việc học hành cho lắm. Tất cả những gì ta muốn làm mỗi ngày là nghịch bụng. Thành tích của ta rất tệ, lúc mở đón Viên Viên. Cô giáo còn ám chỉ, hãy đưa ta về. Mợ cũng đã cầu xin cô giáo, nhưng ta có thể nhận ra mợ đang rất vui sướng. Mợ không thích cô Tống Tình, mợ cảm thấy cô Tống Tình luôn coi thường mình. Thật ra nghi ngờ của mợ không hề vô căn cứ. Cô Tống Tình chướng mắt ta, đương nhiên cũng sẽ chướng mắt một thường dân như mợ. Chắc thiên phú của ta nằm ở chỗ này. Ta biết sự tồn tại của ta đối với mợ là gì. Mợ càng sỉ nhục ta, như vậy sẽ càng có thể trả thù một Tống Tình luôn nhìn mình bằng lỗ mũi. Nhưng chẳng sao hết, ta ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đây là điều ta đáng phải chịu. Bà ngoại cũng đã già rồi, so với việc cứ phải cãi cọ nhau, thì bà hy vọng gia đình sẽ hòa thuận hơn. Đối với ta, chỉ duy nhất bà ngoại đối xử với ta thật lòng. Bà hy vọng gia đình hòa thuận, vậy thì ta cũng sẽ hiểu chuyện hơn chút. Dần dần, ta chẳng còn hứng thú với quê hương nữa. Có lẽ là do nhìn thấy những gương mặt ấy quá nhiều. Ta từng nghe một câu nói, con nhà nghèo sớm phải biết lo liệu. Ta cũng không khác trường hợp này là bao. Ta phát triển chậm chạp, và vì vậy buộc ta phải bắt kịp những người khác trong quá trình trưởng thành. Ta không hề thiểu năng trí tuệ, nhưng mợ lại không hề hy vọng điều này. Như ta bình thường, thế thì mợ phải lấy gì để sỉ nhục ta nữa đây? Vậy ta cứ như thế tiếp đi. Về sau, chưa một lần ta từng nghĩ rằng, nếu ta mạnh dạn một chút, giải thích sự việc cho cô Tống Tình, liệu ta có được cô Tống Tình đón về hay không? Số phận của ta cũng sẽ từ đó mà thay đổi. Không, cũng không đúng. Số phận của ta đã được định đoạt. Cho dù ta có chứng minh cho cô Tống Tình rằng ta không hề ngu ngốc cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì khi ấy bên cô Tống Tình đã có Giang Du mà cô muốn. Giang Du quá thông minh, với trí tuệ bình thường của ta thì khó mà bị được so với anh ta. Hiện tại cũng khá tốt, cô Tống Tình vẫn sẽ gửi tiền cho ta, nhưng lại không biết rằng chi phí sinh hoạt của ta luôn bị mợ chiếm đoạt. Ta không rõ bà ngoại có biết chuyện này hay không, mà dù có biết thì cũng chẳng sao cả. Vì bà muốn gia đình hòa thuận, vậy thì ta giả vờ không biết cũng được, coi như số tiền này là ta dùng. Cô Tống Tình vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi ta. Ta sẽ chờ đợi tương lai một ngày được cô Tống Tình đón về. Sau đó ta có thể trực tiếp nói ra những điều mà hiện tại không thể nói. Ta đợi 12 năm, nhưng cuối cùng không đợi được người ấy đến đón ta. Bà ngoại đã qua đời, ta thật sự rất thương tâm. Tình yêu của bà là thứ tình cảm duy nhất mà ta có thể cảm nhận được trong suốt 12 năm qua, mặc dù không nhiều và không mãnh liệt. Bà ngoại qua đời, cô Tống Tinh cũng không trở về. Ta chợt cảm thấy có chút sợ hãi, sợ rằng tự mình lừa dối bản thân bấy lâu nay, thật ra chỉ là lừa dối mà thôi. Bà ngoại để lại cho ta một ít tiền, ý bảo ta đi tìm cô Tống Tinh. Một đêm trước khi rời khỏi đại viện, ta không ngủ. Trong đầu ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh gặp mặt cô Tống Tinh. Ta suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại không ngờ rằng bên cạnh cô Tống Tinh đã có Giang Du. Cũng chẳng cần tới ta làm gì nữa. Khoảnh khắc ấy, thoáng chốc ta cảm giác bản thân như một đứa hề. Ta quay người bỏ đi, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng ngài Giang Viễn Tân đã đuổi kịp ta, đưa ta về nhà. Cô Tống Tinh nói cho ta một bát canh gừng, nói là tránh phong hàn. Thôi được, ta vô dụng, ta đã tha thứ cho bọn họ. Sự thật chứng minh, cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân căn bản chẳng cần tới sự tha thứ của ta. Sự tha thứ của ta chỉ là bước khởi đầu cho một loạt các ngày tháng tự lừa dối mình sau này. Ta luôn bị Giang Du vượt mặt. Anh ta cực kỳ lợi hại. Ta còn muốn cậy mở cái đầu của anh ta ra xem bên trong có cái gì. Thế quái nào lại xem bài khóa một lần mà nhớ được luôn hay vậy? Thần tiên ạ, Tử Vi Tinh, Văn Khúc Tinh hạ phàm sao? Chẳng trách bạn bè của cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân đều cho rằng Giang Du là con đẻ của bọn họ. Còn ta mới là người được nhặt về. Bởi vì Giang Du giống con trai bọn họ hơn, đều thông minh như nhau, là nhân tài trụ cột. Có chút thất vọng, bởi ta không hề phù hợp với gia đình này. Ta thật sự đã cố gắng học tập. Ta chưa từng học tiếng Anh bao giờ, hoàn toàn là như nghe thiên thư. Vì thế ta nghĩ, thời gian học tiếng Anh chẳng bằng học toán còn hơn. Nhưng hôm đó ta không nhịn được, mà châm chọc cô Tống Tinh. Cô Tống Tinh nói ta là con chim ngu ngốc, kêu ta phải xuất phát sớm. Ai cũng có thể nói ta ngu ngốc, nhưng ta nghĩ rằng cô Tống Tinh thì không đủ tư cách để nói như vậy. Chẳng phải khiến ta sinh non là cô Tống Tinh ư? Nếu ta sinh đủ tháng, có khi ta mới là Văn Khúc Tinh. Đây là một bước ngoặt, mọi quan hệ giữa ta và cô Tống Tinh ngày càng trở nên tồi tệ. Ta cũng lười phải nỗ lực, ta muốn cô Tống Tinh chấp nhận rõ sự thật, rằng ta chỉ là một người bình thường. Ta cũng phải đọc văn xuôi trong sách giáo khoa mấy lần mới có thể nhớ được. Đừng so sánh ta với Giang Du. Bất kể ai bị so sánh với Giang Du cũng trở thành con chim ngu ngốc mà thôi. Nhưng cô Tống Tinh lại dùng ánh mắt hoàn toàn thất vọng để nhìn ta. Thậm chí còn khóc lóc vì ta. Cô Tống Tinh không hiểu vì sao mợ lại dạy dỗ ta thành bộ dạng như này. Bỏ đi, nếu như đã khóc vì ta, ta cũng không kể lại ta đã phải khó khăn như nào nữa. Dù đã khiến ta rất khổ sở, nhưng dù sao cô Tống Tinh cũng là người sinh ra ta, cũng coi như là một nửa dưỡng ta nên người. Ta không muốn để cô Tống Tinh tự trách mình. Ta có thể tự điều chỉnh, cùng lắm thì trước khi ngủ ảo tưởng ra mấy thứ để an ủi bản thân là được. Sau khi không tự ép bản thân học tập nữa, ta mê đọc truyện cổ tích. Ta thích những câu chuyện mỹ mãn hay đau thương trong cổ tích. Nội dung trong đó có thể giúp ta quên đi phần nào phiền muộn. Nhưng trong mắt cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân, ta giống như biến thành một kẻ học kém. Bọn họ không thèm quan tâm đến ta nữa. Bỏ đi, mặc kệ thì cứ mặc kệ. Tự ta sống như này cũng khá ổn rồi. Cũng không biết vì sao, nhưng lúc đầu ta nhượng bộ thật ra là vì để giữ hòa thuận, tựa như bà ngoại vậy. Nhưng mối quan hệ giữa ta và cô Tống Tinh ngày càng trở nên tồi tệ, tệ đến mức còn không thèm liếc mắt nhìn ta một lần. Nhưng cô Tống Tinh lại đâu biết rằng chính ánh mắt ấy đã khiến ta tổn thương tới nhường nào. Ta chỉ có thể cố gắng né tránh, không nhìn thấy thì sẽ không đau thương. Cứ vậy mà sinh sống với nhau 3 năm. Lúc đó ta mới 15 tuổi, nhưng ta lại cảm thấy bản thân như đã 80 tuổi rồi vậy. Thật sự rất mệt mỏi. Cô Tống Tinh sinh bệnh, Giang Du tìm tới ta, nói cho ta biết chuyện sinh nhật cô Tống Tinh. Lòng ta lại rung động. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, cứ tiếp tục giằng co với cô Tống Tinh nhiều năm nhiều tháng như vậy, cũng chẳng đi đến đâu. Không bằng nhân cơ hội này xoa dịu mối quan hệ một chút. Ta không cần phải được đối xử như Giang Du, chỉ cần cô Tống Tinh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta là được rồi. Ta đã suy nghĩ rất lâu xem phải tặng quà gì cho cô Tống Tinh. Cuối cùng ta quyết định tặng một lọ nước hoa. Đó là một món đồ hiếm lạ được nhập từ nước ngoài về. Cô Tống Tinh có giấc mộng xuất ngoại, hẳn là trẻ yêu thích lọ nước hoa này thôi nhỉ. Ta tiết kiệm tiền, muốn mua cho cô Tống Tinh. Đáng tiếc thay, ta đã chết trên đường đi mua quà. Nước rất lạnh, lạnh như thẩm thấu vào xương tủy. Ta vùng vẫy một hồi rồi mất hết sức lực. Có điều ta cũng không quá tiếc nuối. Nước hoa không tặng được, nhưng lại tặng cô một tin tức người chết là ta. Dù sao cô Tống Tinh đã sớm không muốn nhìn thấy ta rồi. Ta vẫn luôn chờ tới sinh nhật của cô Tống Tinh. Ta muốn biết liệu cô Tống Tinh có vui hơn sau khi nghe tin ta qua đời hay không. Dù sao ta cũng chỉ là một sự trói buộc, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ ta. Hẳn là bệnh cũng sẽ tốt lên thôi nhỉ. Nhưng kết cục lại khiến ta bất ngờ. Tống Tinh thế mà lại khóc. Khóc vì cái gì chứ? Ta thật sự không nghĩ ra. Mãi cho đến khi cô nói: "Hữu Nhi, kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình yêu thương con nhé." Nói thật, nghe xong những lời này, ta đã thoáng chốc thất thần. Như vậy là ý gì? Cô Tống Tình lại nói: "Là mẹ không dám đối mặt với việc bỏ rơi con ở đại viện. Năm ấy biết trí tuệ của con không có vấn đề. Nếu như mẹ trực tiếp đón con về để dạy dỗ, liệu có thể sẽ không đến mức như ngày hôm nay không? Là mẹ có lỗi với con. Mẹ biết mợ là người như thế nào, lại còn bỏ rơi con ở đại viện, để con học một loạt các thói hư tật xấu. Hữu Nhi, thật sự xin lỗi con." Ta cứ nhìn cô Tống Tinh như vậy một lúc lâu. Ta luôn luôn nhớ rõ cảm giác của mình vào giây phút này. Nhiều năm tự lừa dối mình như vậy, tự mình cảm động tha thứ, tự mình cho rằng muốn mối quan hệ trở nên hòa thuận, hóa ra chỉ là một trò hề. Cô Tống Tinh biết tất cả mọi chuyện, biết mợ chiếm đoạt tiền sinh hoạt của ta, không mua quần áo mới cho ta. Ta cũng biết tại sao cô Tống Tinh lại nói xin lỗi, là vì những lỗi lầm đã mắc phải, nhưng không có nghĩa là cô đã ăn năn. Tại sao lại đề cập đến kiếp sau mà không phải là bắt đầu lại? Là vì cô luyến tiếc Giang Du. Cô đã có Giang Du ở bên cạnh nên không hối hận về hành động của mình. Tuy nhận ra mình sai, cũng cảm thấy có lỗi và xin lỗi, nhưng cô không thay đổi. Vậy thì hủy diệt đi. Ta chưa bao giờ biết, thì ra trong lòng ta đã tích tụ nhiều oán hận đến vậy. Cũng không biết hóa ra mình lại có thể xấu xa đến thế. Ta thật sự đã cậy đầu của Giang Du ra ngay trước mặt Tống Tinh, nhưng ta lại không thấy bên trong có gì cả. Bộ não của anh ta cũng rất bình thường. Vậy học sinh của cô ta thì sao? Liệu sẽ khác chứ? Ta không biết, nhưng ta có thể thử mà. Đáng tiếc, ta lại chẳng biết ai là học sinh của cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân trong trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên. Vậy thì, cứ cậy đầu của từng người một ra thôi. Tất cả đều giống nhau, nhạt nhẽo. Sau những chuyện mà ta đã gây ra, cô Tống Tinh lại tiếp tục nhìn ta bằng một ánh mắt khác. Dù rất sợ hãi, nhưng vẫn dám mắng mỏ ta. Bảo ta có gì thì cứ nhắm vào cô, đừng làm tổn thương người vô tội. Ta... Sao cái lời này lại nghe buồn cười như thế nhỉ? Vô tội. Ta cảm thấy đứa nhỏ lúc sinh thời kia tên Giang Du cũng vô tội. Cô Tống Tinh không biết, ta không phải giang hồ. Ta là quái vật sinh ra từ nội tâm âm u của giang hồ. Để chứng minh ta không phải giang hồ, ta đã giết chết cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân. Đây là hai người trong lòng của giang hồ. Nếu ta là giang hồ thì sao có thể giết bọn họ chứ? Cho nên, ta đã giết chết họ. Vậy thì ta không phải giang hồ nữa rồi. Ta là ai? Ta nhìn truyện cổ tích trong tầm tay, chợt trong đầu hiện lên một người. Cậu ấy rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thiện lương. Ta luôn có cảm giác muốn được gần gũi với cậu ta. Không lâu sau, người ấy xuất hiện, hình thành từ một mảnh hỗn loạn. Cậu ấy đưa tay về phía ta. Ta tự hỏi liệu cậu ấy có nhân cơ hội xé nát ta không? Nhưng cậu ấy không làm vậy. Cậu ấy nói, ta có thể giấu đi một nửa năng lực của mình. Như vậy, người sẽ không cần lo lắng ta làm tổn thương đến người. Thật sao? Ta không tin. Cậu ấy nói thêm, đừng lo. Ta sẽ không thể giải trừ một nửa năng lực này. Trừ khi ta không muốn làm bạn với người nữa. Bạn, được thôi, vậy ta sẽ coi cậu là bạn của mình. Trước đây ta không có bạn bè, ta mặc kệ thân phận của cậu ấy. Coi cậu ấy là người bạn duy nhất của mình. Hy vọng cậu ấy đừng rời bỏ ta. Ta và người bạn duy nhất của mình cùng nhau chung sống. Không biết thể chất của bọn ta là cái gì, mà cứ luôn thu hút lũ quái vật không biết tự lượng sức mình. Những con quái vật đó muốn nước chúng ta để đoạt lấy sức mạnh. Nhưng ta không hề có cơ hội dạy dỗ lũ quái vật này. Bạn của ta, cậu ấy luôn ra mặt trước. Thỉnh thoảng ta lại hỏi cậu ấy. Ta nói vì sao cậu không ăn luôn chúng nó, như vậy sẽ càng trở nên mạnh hơn. Cậu ấy nói cậu ấy không thích ăn đồng loại của mình. Cậu ấy cũng bảo ta đừng lo lắng. Nói rằng chỉ cần cậu ấy ở đây, lũ quái vật ấy đến một lần, thì cậu ấy đuổi một lần. Ta lại nói, nhưng bọn nó vẫn luôn mơ tưởng đến chúng ta, như vậy chẳng phải phiền phức lắm sao? Một lần giải quyết luôn không phải là tốt hơn à? Cậu ấy nói một đống mà ta nghe chẳng hiểu gì cả. Cậu ấy nói có rất nhiều cách để giải quyết, không nhất thiết phải dùng tới cách cực đoan nhất. Cậu ấy nói ta cực đoan, ta mơ hồ nhớ lại. Cô Tống Tinh cũng từng nói ta cực đoan. Sau đó, mối quan hệ giữa cô Tống Tinh và ta đã trở nên tồi tệ hơn. Ta dọa cậu ấy, nếu cậu ấy dám vứt bỏ ta, ta sẽ xé nát cậu ấy. Ta không muốn cậu ấy trở nên giống như cô Tống Tinh. Cậu ấy cho rằng ta đang nói đùa với cậu ấy. Cậu ấy nói, nhưng người có đánh lại ta đâu. Đáng ghét, ta phải nghĩ cách mới được. Ta trầm ngâm suy nghĩ, ta thừa nhận ta cực đoan. Cái này ta không đổi được, cho nên ta quyết định biến cậu ấy thành người giống ta. Như vậy cậu ấy sẽ không chỉ trích ta được nữa. Ta cũng chẳng cần lo lắng mối quan hệ của bọn ta sẽ bị rạn nứt. Cậu không muốn ăn đồng loại sao? Vậy ăn thịt con người là được vậy? Ăn nhiều con người chắc cũng sẽ khiến cậu trở nên cực đoan thôi có đúng không? Ta không chắc, nên ta đã thử một phen. Ta dựng lên một thế giới cho cậu ấy. Những người bị cuốn vào thế giới ấy tựa như con kiến mất phải mạng nhện. Ta cho rằng cậu ấy sẽ ăn uống thỏa thích. Được, cậu ấy không thích. Vậy mà cậu ấy lại tha cho những con mồi mà ta đã dày công chuẩn bị cho cậu ấy. Điều này khiến ta rất tức giận. Ta đuổi cậu ấy ra ngoài. Ta thay cậu ấy giữ gìn thế giới này. Ta cảm thấy sẽ có một ngày ta khiến cậu ấy cảm động, sẽ trở về ăn những đồ ăn mà ta đã chuẩn bị cho cậu ấy. Được, cậu ấy là không như vậy. Cậu ấy làm ra một quyển nội quy, đánh số cho những nội quy ấy. Để ta coi cậu đánh số gì cho ta nào. Ta không có trong đó. Tại sao ta lại không có? Mối quan hệ phai nhạt rồi ư? Điều này khiến ta rất hao tổn tâm trí. Ta phải nhanh chóng biến cậu ấy trở nên cực đoan mới được. Tiếp tục suy đi tính lại vài ngày, ta hỏi cậu ấy có muốn chơi một trò chơi hay không. Cậu ấy đồng ý. Đây là đánh cược khiến ta và cậu ấy đã hoàn toàn trả nứt. Ta để cậu ấy trở thành con người, muốn cậu ấy nếm trải đủ loại cực khổ trên đời, rồi trở nên cực đoan. Ta lại không ngờ rằng cậu ấy gặp được một người, là kẻ thứ ba ta ghét nhất sau cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân, Tần Châu. Cậu ấy tới trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, gọi con người này là đàn anh. Rõ ràng cậu ấy bảo sẽ không giết quái vật, nhưng sau khi gặp con người này, cậu ấy đã giết quái vật 7 nói 7, rồi quái vật 2 nói 6. Cậu quên rồi sao? Cậu từng hứa hẹn với 2 nói 6, sẽ đảm bảo an toàn cho 2 nói 6 cơ mà. Nhưng không sao hết, ta thích cậu lật lọng như thế đó. Ta âm thầm nhìn trộm, chờ đợi cuộc cá cược kết thúc. Cuối cùng cũng đến lúc cậu ấy quay trở lại thế giới mà ta tạo ra cho cậu ấy. Thế giới quy tắc một nói ba của cậu ấy. Cái cớ thật sự làm ta rất thất vọng. Cậu ấy vì cứu con người mà tự tiết lộ thân phận của mình. Cậu ấy vẫn không đủ cực đoan. Ta cảm thấy lúc này vẫn chưa phải cơ hội tốt để thu lưới. Cho nên ta tiếp tục chờ đợi. Ta đợi đến khi Tần Châu dẫn một nhóm người tầm thường đến thế giới của ta. Thật ra ta không hề muốn nhìn lại cuộc đời mình. Ta đã quên rồi. Nhưng không sao. Có thể khiến quái vật một nói ba của mình trở nên cực đoan. Để người khác xem xét cuộc đời mình cũng được. Cuối cùng ta cũng có cơ hội để thu lưới. Tuyệt thật. Quái vật một nói ba của ta cuối cùng cũng trở nên cực đoan. Giống như ta vậy. Nhưng ta lại vui mừng quá sớm. Ta quên mém mất năng lực của mình là cụ tượng hóa. Nhân loại bị ta ảnh hưởng ảo tưởng mình là quái vật. Hắn ta muốn gia nhập với bọn ta sao? Không thể được. Cậu ấy là người bạn duy nhất của ta. Ta chỉ có thể là người bạn duy nhất của cậu ấy. Ta không cho phép bất cứ ai lấy đi quái vật một nói ba của ta hết. Con người khi đang cực đoan sẽ dễ dàng mất kiểm soát. Và ta nghĩ quái vật cũng vậy. Ta mất khống chế. Ta muốn giết chết tân sinh quái vật này. Chờ đến khi ta phản ứng lại, quái vật một nói ba đã vi phạm lời hứa. Cậu giải trừ, ý là không muốn làm bạn với ta nữa. Ta hối hận vì lẽ ra không nên tạo ra quái vật một nói ba của mình mạnh đến vậy. Nếu không, ta đâu có thể hạ gục cậu ấy và giết chết những con người phiền phức này trước mặt cậu ấy. Bằng cách này, quái vật một nói ba chỉ có một người bạn là ta. Hối hận cũng vô dụng. Sự thật là vậy. Ta biết rõ sự thật. Từ lâu nay luôn là ta tự lừa mình dối người. Cũng bởi vậy nên mới biến thành quái vật. Ta hận cậu ấy. Ta muốn tiêu vong cùng với cậu ấy. Bằng cách đó, ta sẽ không tính là bị bỏ rơi. Cũng may, cuối cùng cậu ấy đã chọn ta. Cậu ấy nói với ta, không đâu. Đây là năng lực của cậu ấy, mê hoặc. Quá trình bị cậu ấy giết không hề đau đớn, tiêu vong cũng không có cảm giác tra tấn dày vò. Nhưng ta lại nhìn thấy nỗi đau và sự lưu luyến trên gương mặt cậu ấy. Ta quá cực đoan. Ta nghĩ, tại sao ta không thay đổi sự cực đoan của mình và trở nên giống cậu ấy nhỉ? Tại sao ta lại buộc cậu ấy phải đưa ra lựa chọn này? Rõ ràng ta biết rất rõ, cậu chính là ta, là người mà ta muốn trở thành. Đáng tiếc thay, sau bấy nhiêu cố gắng, ta vẫn không thể trở thành một người như vậy. Bỏ đi, chẳng cần mạnh miệng đến vậy nữa. Giúp cậu ấy một lần, là ta nợ cậu ấy. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiêu vong, ta muốn chạm vào cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chăm chú nhìn ta. Giang hổ, ngươi không bị bỏ rơi, không bao giờ. Lại mê hoặc ta nữa rồi. Trong mắt cậu ấy, ta nhìn thấy điều mà bản thân không muốn thừa nhận. Giang Hữu ra đời, Tống Tinh trêu chọc con trai. Hữu Nhi, Hữu Nhi. Bà ngoại ở bên nói. Bác sĩ nói Hữu Nhi của chúng ta rất ngoan. Cậu mợ mang hoa quả vào phòng bệnh, cậu nói. Mau cho em ôm cháu ngoại với nào. Giang Hữu lớn lên một cách khỏe mạnh, trưởng thành cùng với sự bầu bạn của cha mẹ. Điểm số của nó không phải là hạng nhất. Nhưng cũng không tệ. Từ nhỏ, nó đã có một người bạn tên là Lâm Dị. Giang Hữu và Lâm Dị đổ vào cùng một trường đại học. Bọn họ ở cùng một phòng ngủ, mối quan hệ cũng không cần quá tốt. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ cũng không đường ai nấy đi. Bọn họ vẫn là bạn thân, tìm thấy tình yêu của đời mình. Trải qua một đời đầy hạnh phúc. Được. Ta quyết định đắm chìm trong tưởng tượng mà quái vật một nói ba đã tạo ra cho ta. Đúng vậy, ta không hề bị bỏ rơi. Chưa bao giờ. Hết ngoại truyện 4. Ngoại truyện 5. Chứng sợ xã hội. Dạo gần đây Lâm Dị lướt Internet có đọc được một câu: người sợ xã hội là đồ chơi của người hướng ngoại. Cậu không khỏi rơi vào trầm tư. Lâm Dị luôn cảm thấy cậu là một người sợ xã hội. Cậu thật sự không dám chủ động nói chuyện cùng người lạ. Người khác nói chuyện, cậu thường không tự chủ được, mà nói lung tung hết cả lên. Đôi khi giao tiếp với người lạ, lòng bàn tay cậu đều đổ mồ hôi. Nhưng tính tình hiện tại có chút không ổn cho lắm. Lâm Dị bấm bấm ngón tay, tính toán một chút. Đàn anh giỏi xã giao. Trình Dương cũng là người hướng ngoại. Ngay cả anh Nhậm Lê cũng giỏi giao tiếp một cách lạnh lùng. Lâm Dị cảm thấy mình nên thay đổi. Trở thành một người giỏi giao tiếp xã hội. Lâm Dị vô tình thu được bí quyết để trở thành một người giỏi giao tiếp xã hội. Tập luyện can đảm bằng nhìn thẳng vào mắt người khác. Lâm Dậy là quái vật một đối ba, không phải con người, cho nên cậu đi tìm đồng loại để luyện tập. Đặng Anh ơi, Lâm Dậy gọi Tần Châu. Lúc đó Tần Châu đang ngồi trước máy tính, không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng đáp. Ờ, sao thế? Lâm Dậy. Đàn anh, em làm phiền anh xíu xíu có được không ạ? Ừ, Tần Châu ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm. Có chuyện gì hết? Lâm Dậy nói. Em muốn nhìn vào mắt anh. Mặc dù Tần Châu không biết nhóc thiên tài của mình để làm gì, nhưng điều này cũng không cản trở việc hắn cảm thấy hứng thú. Tần Châu gật đầu đáp. Được thôi, lý do nhìn là gì? Lâm Dậy hào hứng nói. Em học được một bí quyết có thể trở thành một người giỏi giao tiếp xã hội bằng cách rèn luyện can đảm, nhìn vào mắt người khác. Tần Châu. Hả? Ai dạy em bí quyết? Trịnh Dương sao? Lâm Dị hưng phấn nói. Ai đợi mắt trước sẽ thua, người thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng. Tần Châu nói. Yêu cầu của tôi là... Lâm Dị. Đàn anh. Tần Châu mỉm cười, đi về phía trước. Đặt tay lên đầu Lâm Dị, âu yếm xoa đầu cậu. Ánh mắt hắn ước gì từng phút từng giây đều có thể đặt trên người Lâm Dị. Nhưng nhóc thiên tài của hắn lại da mặt mỏng, luôn xấu hổ cúi đầu. Thì thôi, Tần Châu nói. Cuộc thi bắt đầu. Lâm Dị nhìn Tần Châu. Tần Châu hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Lâm Dị. Thời gian trôi qua từ từ, 1 phút, 5 phút, 10 phút. Hai người cùng nhau trải qua ngàn vạn gian khổ, chia ly rồi lại đoàn tụ, nhìn nhau. Mỗi một lần chớp mắt, bao nhiêu hồi ức lại trào dâng. Lần đầu gặp gỡ, lần đầu quen biết, lần đầu yêu. Đêm khuya thanh vắng, trong gian phòng có tiếng thì thầm. Không phải là nhìn vào mắt nhau sao? Không mở mắt thì nhìn kiểu gì? Ba chấm. Không dám nhìn tôi, vậy em nhìn gương vẫn được chứ? Ba chấm. Ngoan, mở mắt ra nhìn, nhìn xem bây giờ em đang quyến rũ đến mức nào. Ba chấm. Lâm Dị nghĩ, quên đi, cứ tiếp tục làm người sợ xã hội vậy. Hết ngoại truyện 5, ngoại truyện 6. Sau khi kết hôn, Trình Dương và Nhậm Lê thực ra sống cách cha mẹ không xa lắm, ở ngay căn biệt thự bên cạnh. Cặp vợ chồng mới cưới không thích bị người thứ ba làm phiền. Trong biệt thự không có đầu bếp hay bảo mẫu lo liệu cuộc sống hàng ngày, chỉ có hai người họ, yên tĩnh ngọt ngào, thậm chí cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cũng rất vui. Mặc dù khói băng đang dọn dẹp thì lại bị một tên không cần mặt mũi nào đó đè xuống ghế sofa, rồi lại ở bên cạnh cửa sổ kính kịch trần, sau đó lại phải dọn dẹp lần nữa. Rất vui vẻ, ung dung tự tại. Trình Dương biết rõ Nhậm Lê giống như một khói băng, nhưng chỉ cần cậu ta dùng trái tim nóng bỏng che phủ lên nó, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày làm tan chảy Nhậm Lê. Cậu ta đã làm được, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những cãi vã bất đồng nhỏ nhặt. Nhậm Lê nghe lời Trình Dương, không ra ngoài làm việc. Anh bắt đầu cùng Trình học dốt Dương, học tập. Cả hai không có kỹ năng cơ bản, gặp phải khó khăn gì, đều đến tìm Lâm Dị đang tháo chạy khắp nơi trên thế giới. Thật ra Lâm Dị không tháo chạy, cậu và Tần Châu cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Dù sao hai con quái vật cũng chẳng cần mua vé máy bay. Bọn họ có thể đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn. Dây trước đang ở Paris, dây sau có khi đang ở quảng trường thời đại. Cũng may tính cách Lâm Dị tốt, Trình Dương có thể gọi điện cho Lâm Dị bất cứ lúc nào. Thậm chí còn không hề tức giận. Cậu kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ. Sau khi trả lời xong, còn hỏi lại mấy lần để xem bọn họ đã hiểu chưa. Nói chung là vậy. Trình Dương lắc đầu. Không hiểu. Lâm Dị hỏi. Anh Nhậm Lê thì sao? Nhậm Lê trầm mặc một lát. Cũng không hiểu. Lâm Dị nói. Vậy chắc là do em rồi, để em giải thích lại bằng cách khác. Tần Châu ở bên cạnh sắc mặt đen như đáy nồi. Có một hôm hắn còn gọi điện cho Trình Dương. Hai người các cậu không đủ tiền thuê gia sư sao? Hôm đó Lâm Dị và Tần Châu đang ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Tần Châu đột nhiên hỏi. Nhóc thiên tài, còn nhớ Bất Gia Thành không? Lâm Dị làm sao có thể quên được cơ chứ? Lúc ở bãi biển của Bất Gia Thành, cậu đã to gan hỏi Tần Châu có làm không? Tần Châu hỏi cậu. Làm không? Lâm Dĩ đỏ mặt, đang định trả lời. Đàn anh, đợi một chút ạ. Điện thoại treo. Trình Dương gọi video tới. Lâm Dĩ nhấc máy. Anh Trình Dương. Anh Lâm Dĩ, anh đang làm gì thế? Trình Dương vẫy tay. Camera hướng về Nhậm Lê. Người này cũng vẫy tay với Lâm Dĩ. Lâm Dĩ nói. Tôi đang ngắm hoàng hôn với đàn anh. Hoàng hôn đẹp lắm đó. Trình Dương nói. Cho coi với. Lâm Dĩ lập tức đưa camera hướng về phía chân trời biển. Sắc màu rực rỡ của hoàng hôn lấp đầy toàn bộ khung hình. Trình Dương qua một tiếng, sau đó ngại ngùng nói. Anh làm vậy là thế này. Vốn dĩ tôi không nên quấy rầy thế giới riêng của anh với chủ tịch Tần. Nhưng tôi và anh Nhậm Lệ lại gặp vấn đề tiếp rồi. Tần Châu bên cạnh lạnh lùng nói. Hy vọng vấn đề của cậu không phải vì sao 1+1=3. Ba chấm, Trình Dương nói. Lần này không phải thế. Lâm Dĩ nheo mắt. Không có đề đâu, là vấn đề gì? Trình Dương. Con gà có trước hay quả trứng có trước? Tần Châu, ba chấm. Trình Dương. Tôi nghĩ là con gà có trước, Khói Băng lại cho rằng quả trứng có trước. Trong ống nghe, Nhậm Lây nói. Không có trứng thì gà không nở được. Trình Dương hét lên. Không có gà thì làm sao có trứng? Hét xong, Trình Dương nhìn về phía camera. Anh làm gì? Anh nói đi. Lâm Dĩ suy nghĩ một chút. Anh Trình Dương, anh với anh Nhậm Lê đang suy nghĩ vấn đề này hả? Lời của hai anh nói đều có cái lý của nó. Cứ tiếp tục giữ vững suy nghĩ ấy thôi. Trình Dương. Không phải, tôi với Khối Bàn đang tranh luận. Ai thắng thì người đó đi rửa bát. Nói xong, cậu ta điên cuồng nháy mắt với Lâm Dĩ. Nhậm Lê lạnh lùng nói. Anh thấy em đang nháy mắt với Lâm Dĩ rồi. Trình Dương không chịu thừa nhận. Đậu ra, anh làm gì? Anh mau công bố đáp án đi. Lâm Dĩ lâm vào thế khó xử. Vấn đề này làm sao có thể có đáp án chính xác được cơ chứ? Cậu đành phải cầu xin sự giúp đỡ của Tần Châu. Tần Châu trả lời điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn vào camera. Đáp án chính xác là nếu cậu không cúp máy mà cứ làm phiền Lâm Dĩ bằng mấy câu hỏi ngu ngốc như này, tôi sẽ... Trình Dương không chịu nổi ánh mắt giết người của Tần Châu, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại rồi bỏ đi. Lâm Dĩ cho rằng Tần Châu tức giận, thế là cậu thay Trình Dương giải thích. Đàn anh Trình Dương như vậy đó, anh đừng có giận nha. Tần Châu chỉ là không vui mà thôi. Cũng không thực sự tức giận. Hắn tịch thu điện thoại di động của Lâm Dĩ, tránh để bị làm phiền thêm lần nữa. Con gà có trước hay quả trứng có trước? Lâm Dĩ chưa giải quyết thành công vấn đề của Trình Dương, rơi vào suy nghĩ. Cái này liên quan đến thuyết tiến hóa, nhưng đâu phải cứ là thuyết tiến hóa thì sẽ không có người hoài nghi hết. Đàn anh, em nghĩ vấn đề này không có đáp án chính xác đâu. Tần Châu nói. Nhưng nếu thêm hình phạt và phần thưởng vào, vấn đề này sẽ có đáp án. Lâm Dĩ không hiểu. Tần Châu cười, nói. Nếu em cãi thắng con gà có trước, phần thưởng là một cái ôm từ đàn anh. Nếu em cãi thắng quả trứng có trước, phần thưởng sẽ là... Hắn nhìn vào cảnh hoàng hôn rực rỡ. Là lần đầu tiên của bọn mình trên bãi biển Bất Gia Thành. Em nghĩ con gà có trước hay quả trứng có trước? Lâm Dĩ ngượng ngùng. Chắc chắn là gà và trứng xuất hiện cùng một lúc ạ. Cả ôm và làm tình cậu đều muốn cả. Tần Châu khẳng định. Đáp án đầy đủ. Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Chỉ là chút niềm vui nho nhỏ của các cặp đôi mà thôi. Hoàng hôn trên biển lộng lẫy như tranh, chứa đựng những điều tuyệt mỹ trên thế gian này. Hết tất cả các ngoại truyện. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã đi một hành trình dài của bộ truyện này rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi đến cuối cùng nha. Chúc các bạn luôn nghe audio vui vẻ.